Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, trên mặt đất Bạch Ngọc Kinh. 3 năm, ngươi không thay đổi, Lục Xanh có chút khẩn trương, coi như hắn đối mặt Bắc Khảm đợi đều không có khẩn trương như vậy qua. Chỉ là 3 năm mà thôi, lại có thể biến đến mức nào, chính như Ngọc Trúc ngươi. Không cũng vẫn là trước kia cái dạng kia. Bất quá, nhìn như ngươi so trước kia trầm ổn một chút. Ồ, chính ta ngược lại không có cảm giác. Trước kia ngươi là sẽ không nguyện ý ở tại nơi này dạng đại. Trang viên bên trong, trong tay ngươi đây là cái gì? Ta mời người chế tạo một thanh kiếm. Đưa cho ngươi, bộ phi yên băng phách kiếm từ khi gãy tại Kim Lăng về sau trong tay nàng lại không? Có thể dùng chi kiếm, mặc dù đi đến giống nàng tình trạng như vậy, có cần hay không kiếm đã không có khác biệt lớn, có thể kiếm đối với một cái kiếm khách đến nói, cũng là sinh mệnh. Lục Xanh nhẹ nhàng đem hộp gấm đặt ở đàn bên cạnh, ra hiệu bộ phi yên mở ra, bộ phi yên yêu nhã vươn tay, nhẹ nhàng xốc lên hộp gấm, một thanh toàn thân màu mực, xanh biếc như ngọc kiếm xuất hiện tại bộ phi yên trước mặt. Chuôi kiếm vỏ kiếm không có hoa văn trang sức tinh mỹ đồ án, liền là thuần túy lục sắc, giản lược bên trong nhưng không mất xa hoa nội hàm. Bộ phi yên khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nàng không quan tâm thanh kiếm này giá trị như thế nào thời điểm quý báu, nhưng bộ phi yên là một tên kiếm khách, nàng yêu kiếm. Nhẹ nhàng rút ra kiếm, thân kiếm như minh nguyệt giống như thu thủy, nhất là thân kiếm tạo hình, nhìn thấy lần đầu tiên liền để bộ phi yên yêu thích không buông tay. Thích không? Lục Xanh rất hài lòng bộ phi yên hoan hỉ ánh mắt ôn nhu hỏi. Thích lắm, bộ phi yên không có nửa điểm ra mồm, thích liền là ưa thích, bất quá đôi mắt đẹp khẽ động. Từ trong ngực móc ra một viên dương chi bạch ngọc ảnh hình người. Nhìn thấy bạch ngọc bộ dáng, Lục Xanh miệng đã nứt ra, làm sao cũng không khép được. Bộ phi yên sóng mắt đảo qua Lục Xanh, chỗ nào có thể không rõ ràng hàng này đang suy nghĩ gì. Hai đóa hồng vân leo núi gương mặt, cái này mai bạch ngọc tượng là ta ghi chép kiếm đạo sử dụng. Phía trên mỗi một cái vết khác đều là ta 3 năm này đối với kiếm đạo cảm ngộ. Bạch Ngọc tượng dung mạo, chỉ là trùng hợp, ngươi, không được suy nghĩ nhiều. Hiểu, toàn hiểu, đúng rồi, lần này ngươi trở về, thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đi. Ta đi qua băng tuyết Liệu Nguyên, đi hơn vạn dặm sa mạc, từng tới Nam Hải quần đảo. 3 năm qua ta cùng Ali giấu chân cơ hồ đạp biến thần châu trong ngoài. Kiếm đạo tuy có tinh ích, nhưng cách đột phá đạo cảnh dù sao cũng kém hơn như vậy một chút điểm. Ta dự định dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, nếu như Ngọc Trúc không chê. Không chê không chê, Ngọc Trúc Sơn Trang chính là nhà ngươi. Ta ước gì ngươi mỗi ngày ở đây đâu. Cái này vừa nói, Lục Xanh cùng bộ phi yên lập tức cảm giác bầu không khí kiều diễm. Hai người lẫn nhau nhịp tim, đều đột nhiên gia tốc. Ca, phi phi tỷ, ăn cơm, thanh âm thanh thúy truyền đến. Phảng phất cho bộ phi yên mở ra đào thoát đại môn. Bộ phi yên đỏ mặt đứng người lên. Ali 3 năm này tay nghề phóng đại. Ngọc Trúc chỉ sợ muốn thay đổi cách nhìn. Ta hiện tại liền muốn gọt đi nàng. Lục Xanh đáy lòng phát ra như dã thú gào thét. Bóng đêm chính nồng, sáng như bạc trăng tròn tại thật mỏng mây xa bên trong xuyên đến xuyên đi. Yên tĩnh gian phòng bên trong, ánh nến phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Trong yên tĩnh, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Hoàn thành a, yên tâm. Ngươi giao cho ta sự tình lúc nào đã giảm giá khấu trừ. Liền câu nói này, ngươi đã để ta rất không yên lòng. Ca, Lục Ly một tiếng nũng nịu, lập tức phá vỡ thật vất vả góp nhặt lên nghiêm túc bầu không khí. Lục Ly móc ra sớm đã chuẩn bị xong tài liệu đưa tới Lục Xanh trước mặt. "A, ta 3 năm qua du ký, ta bỏ ra nhanh nửa tháng mới viết tốt. Quả nhiên là đến nhanh giao làm việc thời điểm mới nhớ lại. Viết đúng không?" Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. "Đúng rồi, 3 năm qua nhưng có ai đối với bộ Phi Yên Đại Hiến ân cần? Cái kia làm sao không có? Phi Phi tỷ dáng dấp đẹp mắt như vậy, võ công lại cao, bất quá đám kia ngốc đại cá tử sao có thể cùng anh ta so? 3 năm qua còn không có người nào có thể cùng Phi Phi tỷ nói lên 3 câu nói. Nhất là chúng ta du lịch đến phương Bắc thời điểm, có cái đại tướng quân gọi Phong Vô Ngân mặt dày mày dạn đụng lên đến. Liền cùng một mực con ruồi giống nhau làm sao đuổi đều đuổi không đi. Phong Vô Ngân, Lục Xanh cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, bỗng nhiên ý thức được. Cái này không phải liền là Phong Vô Kỵ cái kia thỏ lão ca à. Sau đó thì sao? Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động mà hỏi. Về sau thực sự không có cách. Phi Phi tỉ cho hắn một kiếm. Tên kia liền trung thực. Lục Ly nói chẳng hề để ý. Lục Xanh lại lập tức cả kinh đầu đầy mồ hôi. Liền vội vàng hỏi. Cái kia, Phong Vô Ngân chết rồi sao? Tên kia ngược lại còn không phải cái bao cỏ, dĩ nhiên có thể đón lấy Phi Phi tỷ một kiếm, bất quá hắn cũng không chịu nổi huệ một ngụm máu. Về sau chúng ta xuất quan, về sau liền không còn có gặp qua hắn. 3 năm này, Phi Phi tỷ đề nhưng nhất chính là ca. Ca, người cùng ta ăn ngay nói thật, có phải hay không rất nhanh ta muốn đổi giọng gọi nàng chị dâu rồi? Lục Xanh lập tức cảm giác trên mặt có chút lửa nóng. Còn chưa đến thời điểm, chưa đến thời điểm, ngươi không thể lại làm loạn thêm. A, có phải hay không vừa rồi ta nếu là không gọi ngươi ăn cơm, ngươi liền cùng Phi Phi tỷ thổ lộ tiếng lòng rồi. Cái kia thật thật xin lỗi a. Tiểu hài tử ra ra đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ca ca nghỉ ngơi. Ca ca mang các ngươi nhìn xung quanh. Đối diện độc lập trong tiểu lâu, một đôi tròng mắt đột nhiên từ trong đêm tối sáng lên. Ngay sau đó, lần nữa nhắm lại, trống trải gian phòng bên trong, đột nhiên nhộn nhạo lên một tia oán trách. Cô gái nhỏ, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Phủ An Khánh phồn hoa không phải 3 năm trước đây có thể so sánh với. Hiện tại Phủ An Khánh thậm chí so Phủ Tô Châu còn muốn phồn vinh. Bởi vì Phủ Tô Châu sản nghiệp còn không có hình thành dày đặc công nghiệp hóa. Mà tại Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi cố gắng hạ Phủ An Khánh đã trở thành đại vũ thứ nhất công nghiệp. Thành thị, công nghiệp cũng không phải là như hậu thế cái chủng loại kia máy móc công nghiệp. Nhưng liền xem như thuần thủ công nghiệp cũng cho Phủ An Khánh mang đến khổng lồ ngoại lai nhân khẩu. Sở dĩ toàn bộ Phủ An Khánh có thể nói khắp nơi đều là phồn hoa thương nghiệp khu vực. Đứng tại nguy nga trên tường thành, Lục Xanh gác tay mà đứng, tóc xanh đón gió dập dờn, chỉ điểm giang sơn bá vương chi khí 4 phía mà ra. Lục Xanh vươn tay, chỉ vào nơi xa nhìn một cái vô tận thống nhất kiểu dáng công xưởng. Nơi này là Phủ An Khánh nông nghiệp vườn. Trong đó 6 thành công xưởng đều là ca ca danh hạ sản nghiệp. A Ly, đây là ca ca vì ngươi kiếm xuống đồ cưới. Nguyên bản Lục Xanh muốn nói đây là trẫm vì ngươi đánh xuống giang sơn, cũng may bất quá là Lục Xanh đầu óc hơi co lại. Không người lời nói này lối ra vậy liền cho đùa lớn rồi. Ca, ngươi sẽ không là tham ô à? Lục Ly mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Lục Xanh bóng lưng. Bên người bộ Phi Yên kéo ra khóe miệng cười. Lục Xanh lưng cứng đờ, lạnh lùng xoay người lộ ra 2 hàng sâm nhiên răng. A Ly, ngươi có phải hay không ngứa ra? Lục Ly vèo một tiếng, trốn đến bộ Phi Yên sau lưng. Ta từ Hải Nam chi địa trở về sau. Các thành phố lớn đều có thể nhìn thấy một nhà tên là Ngọc Trúc Nhã Cư cửa hàng. So với những nhà khác, cỗ cửa hàng cái này Ngọc Trúc Nhã Cư sinh ý tốt hơn nhiều lắm. Cái này Ngọc Trúc Nhã Cư hẳn là sản nghiệp của ngươi à? Không sai, nhưng không chỉ là Ngọc Trúc Nhã Cư đại lý. Ta còn có cái khác đại lý, cơ hồ mỗi cái phồn hoa thành thị đều có. Sở Châu Vườn Kỹ Nghệ Công Xưởng mới là ta chỗ căn bản. Ở đây, chúng ta có thể liên tục không ngừng sản xuất ra tinh mỹ đẹp mắt đồ vật tiêu hướng 19 châu. Trừ đồ dùng trong nhà ngành nghề, còn có Sở Châu đặc sản đồ uống, rượu, hoa quả khô, còn có cao thơm đều có một phần của ta tử trong đó. Hoa, wow, cái kia uống ngon nhất chuyển nguyên nước trái cây là nhà chúng ta. Lục Ly hưng phấn kêu lên. Lục Xanh sờ lên cái mũi nhẹ gật đầu. Ca căn bản không cần tham ô, bởi vì tham ô kiếm tiền tốc độ còn lâu mới có được, ca sản nghiệp kiếm nhanh. Ngọc Trúc, ngươi làm sao sẽ giống như này chuyển biến? Bộ Phi Yên chậm rãi đi vào Lục Xanh bên người, nhìn qua nơi xa bận rộn công xưởng tò mò hỏi, cái gì chuyển biến? Trước kia người tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nóng lòng kiếm tiền, thế nhưng là lần này gặp lại, người đã từ kiếm thánh Lục Xanh biến thành một cái thương giả lão gia. Nghe Bộ Phi Yên, Lục Xanh lòng không khỏi bỗng nhiên một nắm chặt, là Bộ Phi Yên phát hiện giá trị của mình xem cùng nàng khác biệt rồi. Vẫn cảm thấy mình đã chệch hướng hắn mong muốn rồi. Chẳng lẽ kiếm thánh Lục Xanh không thể trở thành thương nhân Lục lão gia à? Lục Xanh cẩn thận hỏi, chúng ta có nhân sinh truy cầu, nhưng vô luận chúng ta theo đuổi là cỡ nào hư vô mờ mịt đồ vật, chúng ta vẫn là hồng trần tục thế bên trong người. Người sống một đời, chẳng lẽ không nên để cho mình trôi qua dễ chịu một chút? Ngọc Trúc hiểu nhầm ta ý tứ. Bộ Phi Yên ánh mắt có chút bối rối. Ta không có không tán đồng ngươi ý nghĩ, chỉ là hiếu kỳ, ngươi trước kia cho ta cảm giác tịnh không để ý những thứ này. Bởi vì trước kia là một người ăn no cả nhà không đói bụng a. Nhưng bây giờ, hiện tại, Bộ Phi Yên lồng ngực đột nhiên run lên bần bật. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta nên tính là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp có thành tựu, chẳng lẽ ta không nên lập gia đình à? Bộ Phi Yên thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh, qua trong giây lát quay mặt chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Ngươi nghĩ thành gia, cùng ta nói làm cái gì? Đi thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Bộ Phi Yên lòng có chút loạn, khi Lục Xanh cùng hắn nói ra câu nói kia thời điểm, Bộ Phi Yên biết, cái đề tài này muốn nói tiếp, Lục Xanh phía dưới nhất định sẽ nói rõ. Đáy lòng là có trộm thích, nhưng ít nhiều vẫn là có chút thất kinh. Cho dù Bộ Phi Yên lại lý tính, đối mặt chuyện như vậy đồng dạng sẽ chân tay luống cuống. 3 năm qua đi, Bộ Phi Yên cần một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Bóng đêm giáng lâm, Lục Xanh mang theo Bộ Phi Yên đi khắp phủ An Khánh mỗi một đầu đường phố phồn hoa. Một ngày này, Bộ Phi Yên tâm một mực không thể bình tĩnh trở lại. Thậm chí, tâm tình của nàng so với Lục Xanh càng thêm lo được lo mất. Là bởi vì ban ngày hèn yếu trốn tránh, để Lục Xanh sinh ra hiểu nhầm. Vẫn là chính mình do dự, đả thương Lục Xanh tâm. Ở trong mắt Bộ Phi Yên, Lục Xanh một đường tiếp khách, trên mặt mặc dù treo ấm áp mỉm cười nhưng đều mang làm nàng đau lòng đắng chát. Có thể nàng lại thật hiểu nhầm, theo Lục Xanh Bộ Phi Yên trốn tránh là bình thường, là hợp tình hợp lý, dù sao nữ hài tử đều là thận trọng nha. Lục Xanh cũng không nóng nảy, bởi vì hắn đêm nay chuẩn bị đại sát khí. Bạch Ngọc Kinh là phủ An Khánh cao nhất lâu, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng có một trượng cao 3 thước, tổng cộng 12 trượng. Đứng tại Bạch Ngọc Kinh mái nhà, có thể quan sát phủ An Khánh huy hoàng bóng đêm, minh nguyệt như khay ngọc. Dưới chân Bạch Ngọc Kinh, tầng cao nhất trên đình đài, chỉ có Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên hai người đứng tại gió nhẹ đối diện. Qua hồi lâu, Lục Xanh đột nhiên quay sang, hai mắt nhìn chằm chằm Bộ Phi Yên như tinh thần giúp đôi mắt. Nhìn thấy Lục Xanh động tác như thế, Bộ Phi Yên cũng là sững sờ, nhịp tim không khỏi gia tốc. Nàng biết, giờ khắc này, rốt cục vẫn là tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.